Chàng rể chiến thần, chương 3758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3758, ngay cả phó thống lĩnh của chiến vực Trung Châu cũng bị cao thủ thiên cảnh của Tê gia Cổ Võ đánh trọng thương, giờ vẫn đang nằm trong phòng điều trị tích cực. Ngờ thấy thế, Dương Chấn lập tức sầm mặt, trong mắt lóe lên sát khí mạnh liệt. Đến cả phó thống lĩnh của chiến vực Trung Châu mà họ cũng không coi ra gì à? Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ Dương Chấn, Diệp Chiến Quốc thầm kinh hãi, con trẻ mà đã có thực lực mạnh như thế, đúng là yêu nghiệt. Diệp Chiến Quốc vội gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, các thế lực cổ võ này hống hách thế đấy, trong mắt họ, cao thủ thế tục chẳng là gì, tất cả đều là sâu bọ. Trong khoảng thời gian này, không riêng gì Trung Châu, các châu khác cũng có rất nhiều cao thủ bỏ mạng, nhất là những cao thủ hàng đầu ở thế tục trước kia, hoặc bị ép phải khuất phục, hoặc chống lại rồi bị giết, hoặc ẩn núp để chờ thời cơ hành động. Chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, tất cả vị trí tốt nhất ở Trung Châu đã bị các thế lực cổ võ chiếm hết. Rất nhiều thế lực hàng đầu cũng bị thế lực cổ võ chú ý, có thể bị các thế lực cổ võ này xâm chiếm bất cứ lúc nào. Rất nhiều cô gái trẻ của các gia tộc giàu có cũng bị cao thủ của những thế lực cổ võ này nhòm ngó. Đám người đó đúng là hèn hạ trơ trẽn, không có chút giới hạn nào. Trước đó khi ở trên máy bay, Hạ Lâm đã nói với Dương Chấn rất nhiều chuyện ghê tởm liên quan tới hành vi của các thế lực cổ võ. Sau khi nghe Diệp Chiến Quốc nói, Dương Chấn mới biết những gì mà Hạ Lâm kể chỉ như muối bỏ biển, cô ta cũng không biết rất nhiều chuyện tàn khốc hơn. Hoặc nên nói Hạ Lâm và Cố Tư Tư vẫn chưa gặp phải những chuyện đó. Giờ các trưởng lão đã sắp xếp cho mỗi châu một cao thủ có thực lực mạnh mẽ để thành lập quân đoàn cao thủ, nhằm đối phó với cao thủ cổ võ. Diệp Chiến Quốc nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt nóng rực, nói với vẻ mong chờ. Chiến thần mạnh đã thành lập quân đoàn cao thủ để đối phó với cao thủ cổ võ cho Trung Châu chúng tôi, giờ lại được tứ trưởng lão giúp đỡ. Tôi tin chẳng mấy nữa, các thế lực cổ võ ở Trung Châu sẽ bị trấn áp. Dương Chấn nói, nếu tôi đã tới Trung Châu, đương nhiên sẽ đòi lại công bằng cho những người Trung Châu bị ức hiếp. Thống lĩnh Diệp hãy mau chóng truyền cho tôi tài liệu về các thế lực cổ võ đã tiến vào Trung Châu. Tài liệu không cần quá chi tiết, chỉ cần có thông tin về cao thủ thiên cảnh của từng thế lực là được. Tôi sẽ giải quyết cao thủ thiên cảnh của các thế lực cổ võ, còn lại thì giao cho chiến vực. Nghe thấy thế, Diệp Chiến Quốc lập tức mừng rỡ. Đối với chiến vực, phiền phức lớn nhất bây giờ chính là cao thủ thiên cảnh. Thế tục vốn không có nhiều cao thủ thiên cảnh, ngay cả Diệp Chiến Quốc cũng chỉ mới đột phá sau khi kết giới tan vỡ, nồng độ linh khí ở thế tục tăng vọt mà thôi. Trong chiến vực Trung Châu bây giờ, chỉ có mình ông ta đạt đến thiên cảnh. Ngay cả cựu chiến thần của biên giới phía Tây Mạnh Thiên Lan cũng chỉ mới đột phá thiên cảnh. Đội ngũ như thế không thể trấn áp nổi các thế lực cổ võ. Diệp Chiến Quốc vội nói, tứ trưởng lão, chúng tôi đã chuẩn bị tài liệu mà cậu cần rồi, giờ tôi sẽ bảo người mang tới ngay. Người mà Diệp Chiến Quốc cử đi nhanh chóng mang tài liệu đã được chỉnh lý xong xuôi tới. Cách chương.